Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628, chương 629, đỉnh cao nhất thật đáng buồn. Cái này thở dài, ẩn chứa vô tận bất đắc dĩ, có thể trở thành đỉnh cao nhất, dù là tại nghiên cứu cái khác, ai cũng sẽ không êm đẹp đi từ ngã cảnh giới. Vương Bình rung động, không nghĩ tới lão già điên đúng là vị đã từng đỉnh cao nhất. Nếu như Trịnh gia lão tổ tông ở đây, nghe được lão già điên ngôn ngữ, tất nhiên sẽ kêu to, ngươi quả nhiên là tuyệt trùng. Ngoặc kép, đã từng nhà kia lão tổ tông hiểu lão già điên, có nghĩ quẹ lão già điên biết được tuyệt cao tân mật. Có thể hay không chính là nó bản thân là đỉnh cao nhất. Hiện tại xem ra, phỏng đoán không sai, lão già điên tiền bối, đỉnh cao nhất thật nguy hiểm như vậy sao? Vương Bình lòng hiếu kỳ tại thời khắc này không ngừng nghỉ tăng vọt. Cùng Trịnh gia lão tổ tông trò chuyện lần kia, hắn không chỉ một lần suy nghĩ, đỉnh cao nhất đến cùng tồn tại nguy hiểm gì? Có cái gì nguy hiểm có thể uy hiếp được tuyệt? Nguyên lai tưởng rằng chỉ có mình tới đỉnh cao nhất khả năng hiểu rõ. Hiện tại xem ra có người cho mình giải đáp. Lão già điên không có trả lời, thật sâu nhìn xem Vương Bình, thần sắc có do dự dự, hạ không được quyết định bộ dáng. Gặp 403 hình, Vương Bình nhớ tới Trịnh gia lão tổ tông nói qua một câu. Đã từng ta hỏi qua lão già điên đỉnh cao nhất có cái gì nguy hiểm. Lão già điên không có nói cho ta, hắn chỉ nói là ta có hy vọng đỉnh cao nhất, hiện tại biết rõ đối với ta không tốt. Hiển nhiên, lão già điên là đang do dự có nên hay không nói cho Vương Bình đỉnh cao nhất tân mật. Đối với cái này, Vương Bình mỉm cười. Lão già điên tiền bối, người đã nói ta hiện tại rất nguy hiểm, khẳng định là bởi vì nhìn trộm cảm giác đi, cũng chính là tuyệt cao nguy hiểm. Tuy nói đỉnh cao nhất mới có tư cách biết rõ, cũng đó cũng là bởi vì đỉnh cao nhất mới có nhìn trộm cảm giác. Sở dĩ đỉnh cao nhất mới có tư cách, không phải là bởi vì thực lực, mà là kia cổ nhìn trộm cảm giác đi. Ta hiện tại cũng có loại kia nhìn trộm cảm giác. Ta cảm thấy có cần phải biết rõ đây rốt cuộc là cái gì tình huống. Trong hai con người lấp lóe, phức tạp, lão già điên đối với Vương Bình lý do không có phản bác. Vương Bình xác thực có tư cách biết được tân mật. Bởi vì Vương Bình không phải đỉnh cao nhất, lại có tuyệt trùng nguy hiểm. Tốt nửa ngày, lão già điên mới mở miệng. Sự thăm dò của ngươi cảm giác là đỉnh cao nhất nguy hiểm không sai. Nhưng không có đỉnh cao nhất nguy hiểm như vậy, bởi vì sự thăm dò của ngươi cảm giác chỉ là tạm thời. Vẻn vẹn xuất hiện sát na, loại này tình huống trước đây chưa từng gặp, cho nên ta không biết rõ có nên hay không nói cho ngươi thật lẫn nhau. Ta hoài nghi, như ngươi loại này ngắn ngủi xuất hiện tuyệt cao nguy hiểm, cùng âm dương nhị khí có quan hệ, bản thân ngươi chính là thế gian tuyệt vô cận hữu âm dương nhị khí. Tìm không thấy tương đồng ví dụ đi làm khá là. Bỗng nhiên, lão già điên dự là bởi vì Vương Bình âm dương nhị khí thật sâu biết đỉnh cao nhất nguy hiểm đáng sợ. Một khi sớm biết được tân mật, rất có thể sẽ ảnh hưởng Vương Bình tương lai tiền đồ. Mọi người đều biết, thích hợp gõ có thể khiến người quyết chí tự cường, cũng liên tiếp gõ, ngược lại sẽ đưa đến phản hiệu quả, sẽ cho người sinh ra e ngại, khiếp đảm. Bất luận quỷ quái vẫn là đuổi quỷ nhân sĩ, kiêng kỵ nhất chính là lòng có e ngại. Kích phát thân thể con người tiềm năng là tu luyện căn bản. Một ngày sợ hãi, có lùi bước cảm giác, lại thế nào đi kích phát thân thể con người tiềm năng? Tạm thời, vẻn vẹn xuất hiện sát na. Vương Bình theo lão già điên lời nói bắt được tin tức trọng yếu. Tựa hồ đỉnh cao nhất nhìn trộm cảm giác cùng Vương Bình nhìn trộm cảm giác không đồng dạng. Không phải sát na, Vương Bình phán đoán, nhìn trộm cảm giác vô cùng có khả năng chính là tuyệt cao nguy hiểm chỗ. chỉ là còn có nó không muốn người biết nhìn trộm cảm giác nguy hiểm ở bên trong, bởi vì hắn nhìn trộm cảm giác chỉ là sát na. Này hắn không có cách nào làm ra càng nhiều tìm tòi nghiên cứu. Truy tìm nhìn trộm cảm giác nguy hiểm. Lão già điên tiền bối, ngươi liền nói cho ta đi. Ta đẹp phú cho thực lực ngươi là rõ ràng. Sớm muộn sẽ tiến vào đỉnh cao nhất. Mà lại ta bây giờ có được âm dương nhị khí. Không giống bình thường. Chưa chừng cái gì thời điểm sẽ có nhìn trộm cảm giác. Cái gọi là biết người biết ta. Vạn nhất nếu có lần sau nữa gặp được nhìn trộm cảm giác, không chừng chính là ta lần bế quan này đột phá lại gặp được đâu. Ta nếu là rõ ràng chí ít có thể có chút phòng bị. Vương Bình không có vội vã truy vấn. Một bữa dài tập luận thuyết phục lão già điên nói với mình đỉnh cao nhất tân mật. Cuối cùng, lão già điên bị Vương Bình thuyết phục. Ngươi nói có đạo lý. Ngươi từ cổ âm dương nhị khí, bản thân liền là cái kỳ tích. Rất nhiều không cách nào phát sinh sự tình ở trên thân thể ngươi phát sinh cũng không nhất định. Bây giờ nói có lẽ không phải chuyện xấu. Sau đó, lão già điên vì phòng ngừa bí mật tiết lộ, đem đại sảnh cửa đóng lại, đồng thời phất tay tuôn ra hạo nhiên chính khí, đem nơi đây tạm thời ngăn cách, tạm thời không cho bọn hắn tiến đến. Làm xong hết thảy, lão già điên nhìn về phía Vương Bình, vỏ bên ngoài tình trịnh trọng, ngưng trọng vô cùng, vì cái gì tuyệt cao không dễ dàng xuất thế, vì cái gì đỉnh cao nhất hiếm khi tham dự đại chiến. Không chỉ là bọn hắn kiềm chế lẫn nhau, trọng yếu nhất là bởi vì nhìn trộm cảm giác, cũng chính là tuyệt cao nguy hiểm, cùng loại với tâm ma. Vương Bình tiểu hữu, ngươi là biết rõ loại kia nhìn trộm cảm giác cảm thụ. Loại cảm giác này bình thường tình huống dưới sẽ chỉ phát hiện phát sinh ở đỉnh cao nhất trên thân. Một ngày thành tựu đỉnh cao nhất, nhìn trộm cảm giác sẽ tùy theo mà đến. Không phải ngắn ngủi, mà là vĩnh cửu, nương theo cả đời. Chỉ cần ngươi là đỉnh cao nhất, loại cảm giác này liền sẽ không biến mất. Trừ phi ngươi rơi xuống đỉnh cao nhất. Tựa như ta như bây giờ, mặc dù có suy đoán, nhưng ở biết được chân tướng, Vương Bình không khỏi gì. Hắn biết rõ nhìn trộm cảm giác, vậy liền giống một người bình thường đi trong đêm tối. Phía sau có một đôi có mắt đang nhìn ngươi, đôi mắt này còn không phải người, mà là quỷ. Cái loại cảm giác này làm cho người run rẩy, 10 điểm không thoải mái mà như lão già điên nói. Loại này nhìn trộm sẽ không biến mất, là vĩnh cửu. Vương Bình có thể hiểu được loại kia cảm thụ. Cái này tựa như một cái bình thường nhân loại. Đối mặt quỷ theo dõi, có thể làm chính là cái gì? Chỉ có thể ngồi chờ chết, chỉ có thể bị ép tiếp nhận. Nghĩ tiêu trừ cũng tiêu trừ không được. Mỗi ngày ăn cơm, tắm rửa, yêu đương, làm mỗi chuyện mỗi cái động tác. Cũng có quỷ đang nhìn trộm, đồng thời bản thân là biết được loại kia nhìn trộm, lại xử lý không được. Loại kia cảm thụ có thể đem ta tươi sống bức điên. Dù sao, người không biết rõ loại này nhìn trộm cảm thấy để là có hại. Vẫn là vô hại, có thể hay không đối với mình tạo thành nguy hiểm. Đơn giản chính là một trận vô hình tra tấn. Cái này tra tấn vẫn là trên tinh thần tra tấn. Càng thêm chí mạng, một cái đỉnh cao nhất tồn tại, thế gian nhà vô địch, lại đối với một cái nhìn trộm cảm giác thúc thủ vô sách. Cái loại cảm giác này càng để cho người điên cuồng, căn bản không gọi được nhà vô địch chi danh, cường giả kiêng kỵ nhất chính là bất lực. Cái này làm cho người gặp khó, ngay tại Vương Bình dị thời khắc, lão già điên ngôn ngữ lại khải. Nhìn trộm cảm giác không chỉ là như bóng với hình, ngoại trừ ngươi phải nhẫn thụ mỗi thời mỗi khắc theo dõi tinh thần tra tấn bên ngoài. Nó tựa như là tâm ma, sẽ ở ngươi có phẫn nộ các loại tâm tình tiêu cực thời điểm. Giống tâm ma đồng dạng trong lúc vô hình tại trong đầu của ngươi nghĩ linh tinh, mở rộng ngươi tâm tình tiêu cực. Cái loại cảm giác này phi thường không dễ chịu. Một cái tuyệt tình tự không cách nào đi tả hữu. cùng khôi lỗi khác nhau ở chỗ nào? Mà đây chỉ là một trong số đó. Nhìn trộm cảm giác sẽ đi đào móc ngươi nội tâm yếu ớt nhất một mặt. Cũng đem mở rộng, sẽ để cho ngươi không cách nào nhập ngủ. Mỗi lần chìm vào giấc ngủ, chính là ác mộng không ngừng. Không ngừng xuất hiện ngươi nội tâm yếu ớt nhất, không muốn nhất đối mặt sự tình. Dày vò lấy ngươi, nói đến đây, lão già điên hai mắt tản ra khiếp người ánh sáng. Âm thanh 4, không âm ép tới rất thấp, rất thấp. Ngươi biết rõ đỉnh cao nhất vì cái gì ý ta? Rõ ràng tuyệt cao có thể sống cực kỳ lâu, tích lũy tháng ngày dưới. Đỉnh cao nhất số lượng thưa thớt cũng sẽ không đi đâu. Nhưng mà đỉnh cao nhất lại là rất ít. Đồng thời rất nhiều đỉnh cao nhất nhân vật. Đến cuối cùng thế nhân cũng không biết rõ bọn hắn đến cùng sống hay chết. Tựa như bụi bặm bao phủ tại lịch sử. Căn bản không thể nào tìm. Đó là bởi vì đại đa số đỉnh cao nhất, bọn hắn nhẫn chịu không nổi tra tấn. Hoặc là lựa chọn tự sát. Hoặc là như ta lựa chọn tự chém cảnh giới. Thân là đỉnh cao nhất lại đi đến tự sát, có lẽ ăn năn hối lỗi. Đây là một loại khuất nhục. Bởi vậy bọn hắn mai danh ẩn tích. Dù sao bình thường phải nhẫn thụ nhìn trộm cảm giác đã hiếm khi xuất thế. Kể từ đó, thế nhân cũng không biết rõ bọn hắn cụ thể tình huống. Huy danh sẽ không chịu nhục không? Nhàn nhạt biến mất tại trong lịch sử. Tại thời khắc này, lão già điên nói ra đỉnh cao nhất không muốn người biết một mặt. Bọn hắn thật đáng buồn một mặt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.